Chương 4. 406 tâm thương mình. Rất kỳ dị, đứng tại hai bên người thân cách đó không xa Tĩnh Cô, có thể hết sức rõ ràng cảm thụ đến, thái tử trên thân như lưới đao đồng dạng lạnh lẽo lệ khí, thu liễm rất nhiều. Người lập tức tựa hồ liền từ mùa đông khắc nghiệt đi hướng do xuân đưa ấm, phồn hoa như gấm mùa. Tĩnh Cô nho nhỏ nhẹ nhàng thở ra, cảm giác chính mình cưỡi ngựa chạy vội tìm thái tử phi cứu chàng quyết định, thực sự quá anh minh. Quả nhiên, chỉ có thái tử phi có thể đem lên cơn giận dữ, lệ khí bạo tẩu thái tử điện hạ cho chân an xuống. Mặc thái tử thò tay ôm bản thân cô vợ nhỏ, sắc mặt rốt cục lộ ra mấy phần vui vẻ, nhìn xem trong ngực mình cọ lung tung tiểu ra hỏa, nhịn không được đưa tay tại nàng trên đầu dùng sức vuốt vuốt, tiểu lừa gạt. Trời đã tối rồi, còn gạt ta nói đi một lát sẽ trở lại. Tiểu ra hỏa ngửa đầu nhìn nhìn sắc trời, lại đem cái đầu nhỏ vùi vào trong ngực hắn qua loa cọ sát, ta mua cho ngươi ăn ngon. Làm đền bù chúng ta vào trong ăn kiểu một đột nhiên dừng lại thanh âm, ánh mắt rơi ở một bên, bị người từ dưới đất nâng lên, đánh cho máu thịt be bét sớm đã đoạn khí hai người. Kia hai nữ tử đều đã máu me nhảy mũi nhìn không ra diện mục thật sự. Chết đến mức không thể chết thêm. Hơn nữa nàng có thể cảm giác được, thái tử nhìn hai người này chán ghét mà vứt bỏ đến cực điểm. Đốt. Hắn lạnh lùng nói, thuộc hạ mấy người căn bản không dám lưu lại một lát, vội vàng nhấc lên hai nữ liền nhanh chóng ra huyện tử cửa chính. Tiểu thái tử phi nháy mắt mấy cái, ngửa đầu nhìn về phía Mặc thái tử. Thái tử tồn tại thân ở thượng vị, nếu nói là cái thiện tâm, kia tất nhiên không có khả năng. Có thế nàng hiểu hắn, trong nội tâm đối người đối chuyện thực ra đều đạm mạc vô cùng, tùy tiện căn bản sẽ không vì một chút việc nhỏ mà động phẫn nộ, nhưng một khi thật tức giận, hẳn là máu tươi tại chỗ kết cục, sẽ không cho người giúp đỡ bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Tiểu gia hỏa bị Mặc thái tử kéo vào trong phòng, ba nhờ một tiếng đóng cửa lại. Thân thể nho nhỏ liền bị hắn vò thành một cục cùng tiến trong ngực. Tiêu Kiêu đại nhân rất kỳ dị liền cảm nhận được tâm hắn tự không tốt, vội vươn tay trấn an tính vô vô lưng của hắn, phát sinh chuyện gì Kiều Kiều, vi phu kém chút bị nữ lưu manh đùa giỡn cái gì Kiều Mục toàn thân lông đều muốn nổ tung, bận bịu ngửa đầu nhìn về phía hắn, ai chính là mới kia hai cái máu me nhảy mùa nữ nhân A Mặc liên điểm điểm đầu, thở phì phò sẽ sự tình thuật nói một lần. Nguyên lai, thái tử ngủ bù tỉnh lại, nhìn sắc trời nghiệp đã không còn sớm, liền dự định tắm rửa đổi bộ y y phục, một lát nữa đợi Kiều Kiều trở về, liền dẫn nàng cùng một chỗ tiến cung dự tiệc. Ai có thể nghĩ tẩy đến nhanh phải kết thúc lúc, kia hai cái tên là Cúc Tiên Mai Tiên Nha Đầu, xong quần áo đơn bạc lén lút đi vào bên trong nguyện cửa xương phòng miệng, dự định leo cửa sổ mà vào, cùng thái tử ra tới cái cận thân tiếp xúc. Kết quả gọi là Cúc Tiên Nha Đầu, mới mở ra một cái bắp đùi bò tới cửa sổ miệng, liền bị ám vệ phát giác. Ám vệ lập tức liền từ nặc thân ở bật đi ra, cầm lên kia sa mỏng chậm rãi nha đầu, lập tức liền đưa nàng ném tới trong đình viện. Mà cùng lúc đó, thái tử QNZ đã vội vàng khoác áo lên, đẩy cửa ra liền nhìn thấy kia hai cái thứ không biết chết sống. Tức giận đến hắn cọng tóc nhi đều nhanh quăn xoắn. Thật lâu không ai có thể như vậy khí đến hắn như thật bị kia hai cái tiện nhân xông vào trong phòng mình. Chuyến ra cái gì tin đồn rơi vào cô vợ nhỏ trong thai. Mặc Liên nhịn không được dùng mình một cái. Lấy tiểu gia hỏa kia kỳ quái nhỏ tính tình, không biết có thể hay không ghét bỏ hắn xa lánh hắn suy nghĩ một chút liền không nhịn được tâm thương mình Mặc thái tử ôm cô vợ nhỏ vội vàng nói, các nàng còn không có bò vào đến, liền bị ám vệ ném bay.